Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 71, niệm trai đường. Góc truyện audio.com. Nàng dừng lại, Vân Quý Nhân lại tiếp tục nói. Cho nên, sáng nay, khi cung nữ bên người Hoàng Quý Phi nương nương đi ngự phòng ăn lấy đồ ăn sáng. Không biết có bao nhiêu kiêu ngạo đâu. Sau lại gặp cung nhân trong cung Thục Phi nương nương. Trước đây mọi người trong cung Thục Phi nương nương luôn luôn là một bộ dáng tự hào. Thấy người bên Hoàng Quý Phi nương nương cả vú lấp miệng em như vậy. Nhìn không chịu được, liền thản nhiên nói một câu. Đêm qua bệ hạ còn chạy tới cung của nương nương chúng ta đâu. Vân Chiêu Nghi nở nụ cười. Vì thế, cái này tốt lắm, nguyên lai ngày hôm qua bệ hạ triệu hai người phi tử thị tẩm. Bệ hạ lâm hạnh Hoàng Quý Phi, lại chạy tới lâm hạnh Thục Phi. Này chẳng phải là ở nói cho người trong hậu cung. Hoàng Quý Phi thỏa mãn không được bệ hạ sao? Cho nên, sau lại Hoàng Quý Phi nương nương giận, chạy đến trước mặt Thái Hậu tố cáo Thục Phi tội trạng. Nói Thục Phi nương nương ghen tị, nhìn thấy bệ hạ ở bên nàng ngây người một ngày, cho nên nửa đêm dùng thủ đoạn hạ lưu dụ dỗ câu dẫn bệ hạ. Làm cho bệ hạ không qua đêm ở chỗ nàng, Vân Quý Nhân vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Tỷ tỷ, ngài cũng biết, Thái hậu xưa nay là thiên vị Hoàng Quý Phi nương nương. Sau khi nàng nghe được Hoàng Quý Phi nương nương dưng dưng khóc kể, lập tức liền tức giận, sai người triệu hồi Thục Phi đi từ Ninh Cung. Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái, chỉ cảm thấy chuyện này rất khó hiểu. Nàng thập phần tò mò, mẫu hậu có thể có đối Thục Phi trừng phạt cái gì? Vân Chiêu Nghi gật gật đầu. Thái hậu nương nương xưa nay chán ghét Thục Phi, khó được tìm được một cơ hội có thể trừng phạt Thục Phi. Như thế nào khả năng sẽ bỏ qua đâu? Chiêu số Thái hậu nương nương dùng để trừng phạt người vô cùng tuyệt. Sau khi Thục Phi đi đến Từ Ninh Cung, cái gì cũng không dám nói. Cứ như vậy quỳ cả ngày, Hoàng Quý Phi nương nương có thể nói vô cùng đắc ý cuối cùng nha. Thái hậu nương nương liền trừng phạt Thục Phi đi niệm trai đường bế môn một tháng. Niệm trai đường, trong cung còn có loại địa phương này. Tố Vân biết nương nương nhà mình mất trí nhớ, không nhớ rõ, nàng vội vàng tiến đến bên tai Tô Tiểu Tiểu. Nói, nương nương, niệm trai đường không ở trong cung, ở ngoại ô kinh thành, là ở trong một ngôi chùa miếu. Nếu phi tử phạm sai lầm, bình thường đều đã bị phạt tới đó. Tô Tiểu Tiểu bừng tỉnh đại ngộ, nàng nhìn Vân Quý Nhân cùng Vân Chiêu Nghi, tò mò hỏi, kia hiện tại Thục Phi đi niệm trai đường, cách chương,